Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2482, chương 2487, Tân Thành. Tại cái này mênh mông bên trên bình nguyên, ba đạo thân ảnh như thiểm điện tại ngày này ranh giới ở giữa nhanh chóng hơi mờ. Tốc độ kia cũng là tương đương nhanh, bởi vì bọn hắn tốc độ quá nhanh. Cho nên tại cái này trong hư không cũng là lưu lại từng đạo tiếng xé gió. Hạ Minh mấy người cũng là hy vọng mau chóng ở phụ cận đây tìm kiếm điểm tụ tập. Dựa theo Ngạo Vô Song tìm tòi đến tin tức, tại cái này bốn phía cần phải có một chỗ lụi bại thành thị. Tòa thành thị này cũng là một chỗ mới điểm tụ tập. Chắc hẳn sẽ có người chuyên môn điều tra nơi này, song lại trong này quá hung hiểm. Sơ ý một chút liền có khả năng chết, cho nên bọn họ không thể không làm 10 phần chuẩn bị. Hạ Minh một đoàn người nhanh chóng hướng về tòa này Tân Thành chạy đi. Trên con đường này, Hạ Minh mấy người cũng là gặp phải đến từ khác môn phái người. Những môn phái kia trên thân người khí tức đều là cực kỳ không yếu. Thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh càng thậm chí hơn phát giác. Những người này trên thân mang theo một vệt sát ý, nếu như không phải là bởi vì sắc trời nhanh tiếng lóng, đoán chừng những người này hội không chút do dự thẳng hướng bọn họ, đem bọn hắn chôn trốn ở chỗ này, từ đó đoạt trên người bọn họ bảo vật. Có điều Hạ Minh cũng không để ý đến những người này. Hiện vào lúc này động thủ, làm không tốt tất cả mọi người hội cùng một chỗ được mai táng ở chỗ này. Cho nên bọn họ vẫn là mau chóng đuổi tới phụ cận Tân Thành mới đúng. Đại khái tiếp tục chừng một giờ. Tại cái này mênh mông trên thảo nguyên, xuất hiện một chút đại sơn. Chỉ bất quá hơi đặc biệt là, những thứ này đại sơn bề mặt sáng bóng trơn trượt, tựa như là bị cái gì lợi khí cho san bằng đồng dạng. Lại nhìn cái này bên cạnh, lại là ra hiện một tòa Tân Thành. Không tệ. Cũng là Tân Thành, nhìn bộ dạng này, hẳn là Tân Thành thành phố. Bất quá cái này bên trên vẫn như cũ là lộ ra một loại cổ lão vị đạo. Tại cái này bên ngoài, những đá này đem tòa này Tân Thành thành phố cho vây khốn lên. Nhìn loại này bộ dáng, cũng là vì làm ra một cái pháo đài, vì bảo vệ nơi này không chịu đến hư hao. Nhìn thấy tòa thành thị này, Ngạo Vô Song cũng là hơi khẽ thở phào một cái, nói, nơi này chính là Tân Thành, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Hạ Minh khẽ gật đầu, một đoàn người nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên. Hạ Minh bọn người đứng tại cái này cổ lão thành thị phía dưới. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn một chút cái này cổ lão thành thị. Thành thị này nếu là không có ngoại giới tầng này cự thạch làm ngăn cản, thật là có một loại cổ lão vị đạo, đây thật lâu liền đã còn sót lại. Bất quá tòa thành thị này có thể sừng sững ở chỗ này lâu như vậy, còn không có ngã xuống, chất lượng này cũng là tiêu chuẩn. Hạ Minh cũng là nghi hoặc, chẳng lẽ liền không có linh thú ở loại địa phương này tàn phá bừa bãi? Dù sao loại địa phương này trong ngày thường thế nhưng là không có người nào. Như là có linh thú một chút tàn phá bừa bãi một phen. Cái này trong cơ bản phía trên liền không có a. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Hạ Minh cũng không có đi chui nghiêu giác. Đã tồn tại vậy liền tồn tại. Không cần thiết phải tích cực. Ngay tại một loáng sau cái kia, Hạ Minh bỗng nhiên phát giác. Tại thành thị này trung gian có mấy cái vừa viết lên chữ lớn. Càn Dương Thành. Ba chữ này nhi rõ ràng là vừa viết lên. Cái này khiến Hạ Minh hơi hơi nghi hoặc. Hiện tại người thật đúng là nhàn rỗi không chuyện gì. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Nói, chúng ta đi vào đi. Ngạo Vô Song bọn người gật gật đầu. Sau đó chính là hướng về cái này cổng thành chỗ đi đến. Thế nhưng là còn chưa chờ đến bọn họ mới vừa đi ra mấy bước. Liền là có hai bóng người trong nháy mắt là đứng tại Hạ Minh các loại người trước mặt. Hạ Minh bộ pháp dừng lại, cau mày, nhìn cái này một số người liếc một chút. Chuyện gì xảy ra? ba vị, không có ý tứ, nơi này đã bị ta Càn Dương Cung chiếm lĩnh, chư vị muốn vào thành tìm kiếm che chở, vậy cần giao nạp một số bảo hộ phí. Bên trong một cái nam tử, chất đống ý cười đầy mặt, cười mỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh một hàng ba người. Giờ khắc này, Ngạo Vô Song sắc mặt hơi đổi một chút, lại là biến đến vô cùng nặng nề. Nơi này, hẳn là bị Càn Dương Cung cho chiếm lĩnh. Không nghĩ tới Càn Dương Cung người vậy mà lại là ở chỗ này. Càn Dương Cung, Hạ Minh nghe vậy, cau mày. Càn Dương Cung rõ ràng không phải bọn họ bên kia môn phái. Như vậy thì là cần phải đến từ địa phương khác môn phái. Hạ Minh chưa nghe nói qua Càn Dương Cung. Vì vậy đối với cái này cái gọi là Càn Dương Cung cũng không hiểu rõ lắm. Cái này phiền phức, Ngạo Vô Song hít sâu một hơi. Nói, Càn Dương Cung danh tiếng cũng không phải rất tốt. Bọn họ là có tên khó chơi. Hiện tại chúng ta còn muốn hay không vào thành? Ngạo Vô Song xoắn suýt không thôi. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Nơi này liền đã bị Càn Dương Cung cho chiếm lĩnh. Cái này thật đúng là cái đại phiền toái. Cái này Càn Dương Cung động tác cũng là rất nhanh. Cái này thành thị không phải nguyên bản thì tồn tại à? Chẳng lẽ bên trong người thì cam tâm để Càn Dương Cung chiếm lĩnh? Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Dù sao tới nơi này người đều là thiên chi con cưng. Mỗi người đều là cao ngạo tồn tại. Nếu là những người này không nguyện ý bị Càn Dương Cung chiếm lĩnh, miễn không đồng nhất trận đại chiến. Thế nhưng là những người này cam tâm tình nguyện giao nạp bảo hộ phí. Rất hiển nhiên, trong này còn có không muốn người biết sự tình. Nếu như ta đoán không có sai, cái này bên trong khẳng định là có cao thủ. Có cao thủ tọa trấn, những người này cũng không dám làm càn. Dù sao mạng nhỏ trọng yếu. Ngạo Vô Song ngưng trọng nói ra. Thật đúng là phiền phức đây. Hạ Minh cau mày, lại là tự hỏi. Lúc này thời điểm cầm đầu một tên nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Cười ha hả nói ra. Một cái linh thạch. Đối với đến từ các môn phái người mà nói, không phải rất nhiều, chỉ cần giao nạp một cái linh thạch, các người chính là có thể lấy tiến vào trong này, đạt được chúng ta Càn Dương Cung bảo hộ. Thế nào, có phải hay không cảm giác rất có lợi? Huống chi, cái này lúc này sắc trời liền muốn hắc, nếu là trời tối các ngươi tại không vào thành, lưu tại bên ngoài. Rất có thể bị linh thú kéo thành phấn vụn. Cái này người lời nói đem đi tới nơi này người đều là hấp dẫn tới. Những người này tất cả đều là trợn mắt nhìn. Một khối linh thạch, các ngươi tại sao không đi đoạt? Ha ha, cầm đầu một gã đại hán lạnh lùng xem ở chàng người liếc một chút. Hắn đại đao thoáng cái trụ tại cái này trên mặt đất. Trên mặt đất bị cái này đại đao cho nhảy ra một vết nứt. Đại hán lãnh đạm nói ra. Chúng ta Càn Dương Cung người vừa tới chỗ này. Tòa thành thị này tự nhiên là chúng ta. Đương nhiên, nếu như các ngươi không phục. Đại khái có thể thử nhìn một chút theo chúng ta Càn Dương Cung bên trong đoạt tới sao. Bất quá, mấy ngày trước đây, có một cái môn phái. Bên trong một tên hóa đan cảnh 9 tầng người xuất thủ. Muốn cướp đoạt, bị chúng ta thẳng tiếp làm thịt. Các ngươi nếu là không phục, có thể thử nhìn một chút. Là hóa đan cảnh 9 tầng đầu cứng rắn, còn là các ngươi đầu cứng rắn. Một số, cái này đại hán cười ha hả nói vài lời. Thân này phía trên càng là chôn giấu sát khí nồng nặc. Sát khí rung động lòng người. Khiến tại chỗ người đều là vì thế mà kinh ngạc. Hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Điều này có thể đánh bại hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Cũng đem chém giết. Cái này người chỉ sợ ít nhất đều phải là hóa hình cảnh cao thủ a. Nghĩ đến đây, không ít người đều là sắc mặt thay đổi. Linh thạch a, cho dù là tại bọn họ môn phái bên trong đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Chỉ bất quá linh thạch này sản lượng thưa thớt. Cái này một khối hạ phẩm linh thạch thậm chí đều có thể đổi được 100 triệu nguyên thạch đâu.